Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 156 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm dì dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn lắng nghe và ủng hộ Phú Cường nhé. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin phép được gửi đến mọi người tập 157 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể chia sẻ cảm xúc của mình với những người cùng nghe nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời! Chương 508. Ký ức màu xám. Thằng nhóc trở lại lớp học, còng lưng thấp xuống, cúi đầu. Không ai có thể nhìn thấy đôi mắt thật xinh đẹp và đầy sự thuần khiết của nó. Tôi đi xuống tầng 2, tiếp tục trốn đằng sau cánh cửa lớp học, cố gắng tìm một cơ hội để tiếp xúc với thằng nhóc con kia. Theo cách nhìn của tôi, giá trị quan mà ông Trần truyền đạt cho nó là một hệ tư tưởng hoàn toàn vặn vẹo. Đó là một sự khiêm tốn hèn mọn, cũng là thứ sẽ hủy diệt cậu bé dần dần. Trong lớp học, một đám đầu to lắc lư đều tình cờ một cách cố ý nhìn về phía cậu bé lưng cong. Ánh mắt của bọn chúng tràn đầy ác ý và đùa cợt. Những khuôn mặt biến dạng kia càng góp phần do phóng đại biểu tình của bọn chúng hơn nữa. Mà cũng vì thế, tôi đã có chút thấu hiểu lý do vì sao bọn trẻ này lại xuất hiện trong giấc mơ với hình tượng như thế này chứ. Tứ chi ngắn ngũn, chứng tỏ bọn nhỏ này không quá mạnh mẽ theo ký ức của chủ nhân giấc mơ. Còn phần đầu biến dạng to tướng kia cũng đã nói lên một điều rằng ký ức khắc sâu nhất trong lòng của chủ nhân giấc mơ chính là những khuôn mặt kia. Các biểu tình chán ghét, xấu xí ấy đã phóng đại vô hạn trong lòng chủ nhân giấc mơ. Chẳng ai có thể phớt lờ được việc bị cười nhạo và chửi bới. Mà đối với một đứa nhỏ lại càng nghiêm trọng hơn thế. Nếu mình là người giáo viên kia, có lẽ sẽ khuyến khích thằng nhóc này đánh nhau một trận với bọn chúng. Cào xuống 2-3 miếng thịt gì đó, để bọn chúng cảm nhận được sự đau đớn. Có lẽ, tình hình cũng đã khác đi rồi. Nghĩ đến đây tôi đành lắc đầu. Với tính cách này của bản thân, phòng trường vĩnh viễn tôi cũng không thể trở thành một người thầy cao cả được. Ai cho phép trò ngồi xuống, đi tới cuối lớp, đứng đó đến hết giờ cho thầy. Chờ xong buổi học này thầy sẽ tính sổ với trò sau. Gã giáo viên hung tợn nói. Viện trưởng đột nhiên tới thị sát, mà lớp học của gã lại không được trật tự cho lắm. Tất cả đều bị viện trưởng nhìn thấy hết. Dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tác phong làm việc của gã. Gã đến trại trẻ mồ côi này làm giáo viên tình nguyện. Thật ra chỉ với lý do là sơn son thiếp vàng cho bản thân, củng cố thêm giá trị cho bộ hồ sơ lý lịch của mình mà thôi. Lớp học nhanh chóng kết thúc, gã giáo viên tùm lấy quần áo của thằng nhóc, kéo nó ra khỏi tòa nhà giảng đường. Không ngờ mày lại to gan như thế, dám giết chết con chim mà viện trưởng nuôi. Trong tuần này, mày không được đi đâu sau giờ tan học cả, mà phải tham gia quét dọn vệ sinh cùng với tổ trực nhật. Nghe rõ chưa? Thằng nhóc gật đầu ưng thuận. Lúc này gã giáo viên mới rời đi. Đến giờ tan học, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Ở nơi này, rất nhiều thứ hoàn toàn trái ngược với hiện thực. Ví dụ như, bọn nhỏ sẽ đi học vào ban đêm, mà ban ngày lại chỉ là ăn, chơi và ngủ. Tất nhiên, điều này cũng có thể liên quan đến cảm xúc cá nhân của chủ giấc mơ này. Kỷ niệm về trường học và bạn cùng lớp đều là những thứ tối tăm, không một chút ánh sáng. Thế nên thời điểm đi học trong giấc mơ mới mang một màu đen kịt như vậy. Học sinh tụm 5 tụm 3 rời khỏi tòa nhà giảng đường. Cuối cùng chỉ còn mỗi tổ trưởng nhật và thằng nhóc lưng còng ở lại. Trùng hợp thay, tổ trưởng tổ trưởng nhật hôm nay chính là thằng nhóc cao to tên Phúc Hân kia. Thầy tăng cường người hỗ trợ cho chúng ta nè. Giờ không dùng thì phí, Đi thôi, làm trận bóng trước đã. Đi thật à? Thầy giáo đã nói rồi, muốn nó giúp đỡ chúng ta. Bởi vậy cứ giao hết chuyện quét dọn vệ sinh cho nó là được rồi. Tụi bây không đi, vậy tao đi trước à? Vậy cùng đi thôi. Đợi đến khi gã giáo viên kia đi xa, Tô Trường Nhật lập tức ôm theo bóng, chạy ra khỏi lớp học. Bàn ghế nghiêng ngả, sách vở vứt lung tung. Trong lớp chỉ còn lại một cậu bé lưng còng. Nhìn Tô Trường Nhật chạy đi chơi, nó dựa lưng vào tường, cũng không hề nói gì cả. Tiếp theo nó cầm lấy cây chổi, yên lặng quét dọn, sắp xếp bàn ghế trở về vị trí cũ. Bóng dáng nho nhỏ của nó giống như một con chuột đồng, mang theo cả người đầy bụi đất mà làm thay công việc của người khác. Tôi vẫn một mực nhìn trộm từ ngoài cửa, suýt nữa dở bước đi ra hết mấy lần. Chỉ là cuối cùng, phải vì đại cục mà cố gắng nhịn xuống. Trước tiên, mình phải xác định lập trường của đứa nhỏ trước mặt. Tình huống đi vào giấc mơ lần này quá mức quỷ dị, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu được. Rõ ràng bản thân đã tiến vào giấc mơ của Diệp Băng. Hà cớ gì nhân vật chính trong mơ lại là một cậu bé lưng còng lạ lẫm chứ? Thằng nhóc đó quét dọn rất nghiêm túc, cũng không phải là làm việc qua loa cho có. Nhưng mà tựa như nó bị xui xẻo một cách bẩm sinh vậy. Vừa mới làm xong việc rồi chuẩn bị đi chơi, chợt có một âm thanh vang vọng thật lớn ngay tại lớp học. Đám trẻ đang chơi bóng đá trên sân, không may sút bóng làm vỡ kính thủy tinh của lớp học mất rồi. Chạy nhanh lên! Phúc Minh, chạy lẹ lên! Đám nhóc bên ngoài giải tán ngay lập tức, trong khi cậu bé lưng còng vẫn đứng bên cửa sổ. Nó cũng không nhìn thấy ai sút bóng làm vỡ kính này. Lấy chổi và y hốt xác ra, thằng nhóc cũng không đi tìm giáo viên ngay, mà ưu tiên quét sạch đống kính vỡ trong lớp. Sau đó nó ngẩn ngơ nhìn vào cánh cửa sổ vỡ nát trong suốt một thời gian rất lâu. Cuối cùng tôi cũng không biết thằng nhóc đã đưa ra quyết định gì. Chỉ thấy nó ôm lấy trái bóng, khóa cửa lớp học, rồi đi ra sân chơi bên ngoài. Nếu không triệt để chết đi trong im lặng, vậy chính là đang dần bộc phát trong sự im lặng đó. Rốt cục, nó muốn bắt đầu phản kích ư? Tôi vẫn tưởng thằng nhóc này vẫn còn giữ lấy một ít lòng phẫn nộ và điên cuồng trong thâm tâm. Nhưng trên thực tế, sự tình lại phát triển khác hẳn với trí tưởng tượng của tôi. Nó ôm quả bóng, thấy ai gần đó thì hỏi ngay là có thấy thầy giáo của mình đang ở đâu không. Sau đó nhờ một đứa trẻ mồ côi khác chỉ đường. Nó biết thầy mình đã được gọi đến trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật để hỗ trợ. Chẳng lẽ đứa nhỏ này định gánh tội thay cho lũ trẻ xấu kia sao? Thầm nảy sinh một cảm giác không ổn, tôi bám sát theo sau lưng thằng nhóc. Nơi ở của đám trẻ em bị khuyết tật về mặt trí tuệ và vật lý nằm tách biệt rất xa so với khu kiến trúc nhỏ dành cho nơi phục hồi chức năng. Khu vực giảng đường và sân chơi nằm ở trạng thái ban khép kín. Lý do mà viện trưởng làm như vậy cũng là do lòng tốt, sợ những đứa trẻ khuyết tật kia bị bọn trẻ em khỏe mạnh bình thường bắt nạt. Tòa nhà này có diện tích xây dựng lớn hơn tòa nhà giảng đường, tách biệt khỏi mấy khu vực khác của trại mồ côi. Trước cửa còn có giáo viên trực ban chịu trách nhiệm trông coi. Thầy Hồ ơi, thầy có ở đây không? Thằng nhóc lưng còng gõ cửa phòng trực ban, nhưng chờ cả buổi mà không qua trả lời. Nó lại đi vòng về bên bệ cửa sổ, cố sức bám vào bệ để nhìn vào bên trong. Giáo viên trực ban và thầy Hồ phụ trách lớp học của nó đều không có ở đây. Thằng nhóc không suy nghĩ nhiều, ôm quả bóng bước thẳng vào khu phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật bán khép kín này. Thầy Hồ ơi! Đa phần các phòng phục hồi chức năng đều được kéo kín rèm cửa lại, còn khóa cửa chính. Cậu bé lưng còng đi chậm chậm, tiến thẳng đến phòng học cuối cùng ở góc cầu thang. Rèm cửa nơi này không kéo lên hoàn toàn. Đứng từ bên ngoài, còn có thể loáng thoáng nghe được thanh âm của hai người đàn ông bên trong. Anh Vương, hai chúng ta làm như vậy, ngộ nhớ bị người bên ngoài phát hiện thì sao chứ? Yên tâm, trên tỉnh không cho phép chúng ta nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, vì điều kiện không đạt tiêu chuẩn sau thẩm định. Nhưng trùng hợp thay, hôm nay cả giáo viên và viện trưởng ở tầng 3 đều không có ở đây. Họ đã dẫn vài đứa trẻ đến viện phúc lợi xã hội rồi. Vậy tôi yên tâm rồi. Nhìn bộ dạng sơ sệt của anh kìa, cứ chơi thoải mái, chỉ cần đừng để bụng nó phình lên, vậy thì gần quái gì phải sợ. Thằng nhóc lưng còng đứng khá gần, dĩ nhiên có thể nghe rõ ràng. Nó bèn lén lút nằm sấp bên cửa sổ, chớp mắt nhìn vào bên trong phòng. Vì tính giác cũng khá nhạy, thế nên khi câu nói chỉ cần đừng để bụng nó phình lên, vậy thì cần quái gì phải sợ, truyền vào trong tai mình, tôi nhất thời cảm thấy khá tò mò. Thế nên cũng lặng lẽ nhích người tới, dùng phan nhãn nhìn vào bên trong phòng. Vừa nhìn, hình ảnh trước mắt quả đúng là một phát hiện mới khó lường. Trong căn phòng tối tăm đơn sơ, hai gã giáo viên nam ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế. Trước mặt hai người bọn họ chính là cô gái với độ tuổi không tính, lạc đã quá lớn đang đứng đấy. Khuôn mặt của hai cô bé kia cũng không xinh lắm, mặc đồng phục thống nhất của trại trẻ mồ côi này. Lưng áo còn in dòng chữ, lối vào tiền đường. Anh Vương, cơ hội khó được. Vậy tôi cũng không khách sáo với anh rồi. Bàn tay mọc dư ra trên gương mặt của thầy Hồ vùng vẫy một cách hưng phấn. Gã đứng lên, đi tới trước mặt một trong hai cô gái đó. Đôi tay của gã bắt đầu sơ soạng lung tung. Dù vẫn còn bị ngăn cách bởi một bộ đồng phục, mà nét cười trên mặt gã càng lúc càng đậm dần. Ngược lại, biểu tình của cô gái kia vẫn rất kỳ quái. Cô bé vẫn cười một cách ngu ngơ, cũng không biết phản kháng. Tựa như một con búp bê bằng vải không có ý thức bản thân vậy. Bệnh nhân thiểu năng ư? Trái tim tôi nhói đau một cái. Thật ngoan. Bàn tay mọc sau đầu của thầy Hồ vỗ vào khuôn mặt của cô gái. Trong khi những bàn tay khác của ông ta bắt đầu luồn lách vào bên trong bộ đồng phục học sinh. Thậm chí đã chạm vào những vùng cấm trên cơ thể cô gái. Tuy cô gái bị khuyết tật trí tuệ này không biết mình đang gặp phải chuyện gì, nhưng cơ thể vẫn phản ứng theo bản năng. Cô ta rên rỉ trong vô thức, trong khi gương mặt dần đỏ ửng, ngu ngơ và khẽ cười một cách ngờ nghệch. Đồ súc vật! Ánh mắt của tôi lạnh lùng dần. Đến lúc này, tôi đột nhiên có cảm giác rằng một tấm màn đen che kín cả bầu trời đang dần được kéo xuống trước mặt tôi. Tôi dường như đã hiểu được lý do vì sao trong giấc mơ này, thầy Hộ lại xuất hiện với một hình tượng kỳ lạ như vậy. Trong vòng vào thời điểm này, thầy Hồ trong bộ quần áo chỉnh tề kia lại giống như một con bạch tuộc. Động tác của gã rất nhanh, hận bản thân không thể mọc thêm mấy bàn tay nữa, để có thể cùng lúc lướt qua từng centimet trên làn da của cô bé này. Tiếng thở dốc yếu ớt vang lên trong phòng. Thầy Hồ rất hài lòng với biểu hiện của cô bé đó. Gã cười một cách ngông cuồng, cơ bản là không biết bộ mặt không bằng cầm thú của bản thân đã bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa, cảnh tượng này đã để lại một vùng ký ức màu khác không thể nào xóa nhòa trong tận đáy lòng của thằng nhóc kia. Tình huống trong phòng kia vẫn còn đang tiếp tục. Bộ đồng phục học sinh của cô bé ấy bị xé rách, đại biểu cho ý nghĩa đặc thù nào đó của dòng chữ lối vào thiên đường. Này cũng đã bị dẫm đạp trên mặt đất, căn bản là không thèm ai ngó ngàng đến cả. Mà cũng đúng thôi, thế giới này làm gì có thiên đường chứ? Chương 509, bàn tay. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chỉ là một người ngoại cuộc trong giấc mơ này. Một khi tôi nhúng tay vào, vậy sẽ khiến tiến trình giấc mơ bị thay đổi, hoặc là sẽ bị những người trong trại trẻ mồ côi phát hiện ra. Tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu phát triển theo xu hướng không thể kiểm soát được. Vì vậy, ngay cả khi cực kỳ khó chịu với những gì đang xảy ra trong căn phòng này, tôi vẫn không thể can thiệp vào. Tôi thầm tự nhắc nhở bản thân nhiều. Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mọi thứ mà tôi đang nhìn thấy lúc này đều là sự thật đã từng xảy ra rồi. Tôi không thể thay đổi được bất cứ một điều gì. Chỉ có thể cố gắng để khôi phục lại chân tướng năm đó. Cảnh tượng không thể chấp nhận được trong căn phòng kia kéo dài rất lâu. Từ cảm giác hưng phấn ban đầu, thầy Hồ từ từ cảm thấy nhàm chán dần. Anh Vương, các người chỉ nhận nuôi mỗi hai con bé này ở đây thôi sao? Quá gầy, ngoại hình cũng không đẹp đẽ gì. Còn hàng nào tốt hơn không? Ôi trời, anh còn kén cá chọn canh ư? Có trò chơi là sướng lắm rồi. Đây là lối vào thiên đường đấy. Anh đừng có lừa tôi. Ăn mấy con nhỏ ngờ nghếch thế này, chán lắm. Thầy Hồ vừa ôm eo cô gái trước mặt, vừa đưa một điếu thuốc cho người đàn ông bên cạnh. Anh có hàng nào bị khuyết tật, nhưng vẻ bề ngoài xinh đẹp hay không? Kiểu mà bị quất thì biết là mình đang bị á. Hàng khuyết tật mà anh cũng muốn ăn à? Khẩu vị mặn vậy cha. Gã Vương dập tắt điếu thuốc. So sánh với thầy Hồ, cái này nói chuyện khá thô tục. Không phải loại người có ăn có học đàng hoàng. Anh đừng suy nghĩ lệch lạc như vậy. Tôi cũng không cần mấy cô em bị què quặt hay cụt tay, cụt chân kia đâu. Thầy Hồ nháy mắt ra hiệu. Có cô em nào bị mù hay bị câm không? Thế thì lúc huấn luyện mẹ em gái ấy sẽ vô cùng thú vị đấy. Không có. Anh có thể tùy tiện chơi mấy con nhỏ thiểu năng, vì tụi nó không biết nói chuyện. Còn đám khuyết tật vật lý thì tuyệt đối không được. Ngộ nhỡ có người thưa lên, vậy tôi sẽ bị mất luôn chén cơm này đấy. Gã Vương xua tay cự tuyệt, ngậm lấy một điều thuốc khác, tiếp tục ôm lấy cô bé bị kém trí tuệ kia. Anh còn sợ bị mất việc à? Cứ tìm một con bé nào đó bị câm hoặc bị mù, thế là ổn rồi. Trong quá trình đó, chúng ta đừng nói chuyện. Chơi xong là rút quân ngay. Thì ai mà biết được hung thủ là ai chứ? Thầy Hồ nhặt bộ đồng phục học sinh trên mặt đất lên, giúp cô bé kia mặc vào. Người ngoài cơ bản sẽ không thể nhận ra hai cô bé này vừa gặp phải chuyện gì. Chiến lực của hai cô bé này bị khiếm khuyết. Thế nên không thể kể lại chuyện này cho người khác nghe. À, nghe anh nhắc thế, đúng là tôi chợt nhớ tới một con bé nọ. Gã Vương quyền miệng, giống như đang thưởng thức một món ngon thượng hào hạn vậy. Mấy ngày trước, trong nhóm cô Nhi do ông Trần dẫn về, có một con bé đúng kiểu hàng thượng hạng đấy. Làn da của nó rất mềm mại, trong khi vóc người không khác gì được tạc từ một khối ngọc trong suốt vậy. Hàng thượng hạng? So với hai con bé này thì thế nào? Thầy Hồ dần hứng thú. Ôi giời, khỏi so sánh, không cùng một đẳng cấp. Nếu có chuyện tốt như vậy, anh lại nói cho tôi nghe à? Chẳng phải anh sẽ tự rình rập rồi hút một mình sao? Thầy Hồ rất hiểu tính của gã Vương. Hai người này đều không phải thứ gì tốt. Đúng như kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Gã Vương liên tục xua tay. Ấy, anh đừng nói lung tung. Con bé kia phòng chừng cũng 6-7 tuổi. Đến đây nhiều ngày, tôi cũng chưa từng thấy con bé mở miệng nói chuyện nha. Hẳn là bị cầm rồi. Đúng lúc vậy. Mau dẫn tôi đi xem thử coi. Có phải thực sự là món hàng ngon như anh nói hay không chứ? Thầy Hồ đẩy cô gái bị kém trí ra, sau đó kéo gã Vương ra khỏi phòng. Gấp cái gì? Chờ tôi dọn dẹp sơ nơi này đã. Đừng để người khác phát hiện ra cái chuyện ngày hôm nay. Trong lúc hai người bên trong trì hoãn ít lâu, thằng bé lưng còng đang trốn ở cửa sổ, lập tức mang theo quả bóng tròn trốn sang các hành lang. Vì hoảng hốt, nó cũng không nhận ra là tôi đang nấp ở vị trí gần đó. Thầy Hồ và gã Vương đi ra khỏi phòng, trực tiếp bước lên tầng 2. Giữa tầng 1 và tầng 2 có một cánh cửa sắt. Cửa cũng không bị khóa, chỉ lắp tượng trưng như vậy mà thôi. Chờ thầy Hồ và gã Vương đi lên tầng trên hơn 10 giây, thằng nhóc lưng còng mới ôm theo quả bóng, rón ra rón rén đi theo. trong toàn bộ quá trình, nó không phát ra bất cứ một tiếng động nào cả. Những biểu hiện này của thằng bé quả thật cũng đã phù hợp với nhận thức của tôi về nó rồi. Một cậu bé có thể chơi trò trốn tìm một mình vào đêm khuya, chắc chắn không thể giống một đứa trẻ bình thường được. Cửa sắt mở ra một khe hở, thằng nhóc lưng còng vô cùng cẩn thận. Sau khi xác định không nghe thấy tiếng bước chân của thầy Hồ và gã Vương mới dám đi tới. Đứa nhỏ này không hề đơn giản nha. Nếu luận về hành vi bám đuôi và theo dõi, qua những lần từng nhận hợp đồng điều tra các vụ ngoại tình, tôi quả thực có thể tự xưng bản thân là chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi đã theo dõi ai, chắc chắn sẽ không thể bị phát hiện. Cách thằng nhóc kia vài mét, tôi cũng đi lên tầng 2. Nhưng còn chưa đi được bao xa, tôi đã nghe thấy giọng nói của gã Vương vọng ra từ một căn phòng cách nơi này chừng vài mét. Nhìn thôi nhá, đừng có làm gì quá đáng. Mẹ kiếp, anh Vương này. Vóc dáng của con bé này ngon vãi trường. Anh có chắc là nó bị câm không? Thanh âm đối thoại của hai người đó rất nhỏ. Tôi cũng chỉ có thể nghe đại khái mà thôi. Bởi vì thằng nhóc lưng còng đang nấp ngay cửa, mà hành lang nơi đây lại trống trải hoàn toàn. Vì thế tôi không thể tiến đến quá gần, sợ bị bại lộ bản thân. Thật sự chính là một em hot girl quyến rũ nha. Mới có tí tuổi đầu mà đã xinh đẹp như vậy rồi. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một con hồ ly tinh. Anh Hồ, nhỏ tiếng một chút đi. Nơi này là tầng 2. Phòng bên cạnh còn có người ở đấy. Chúng ta nên trở về thôi. Không được, không nhìn thấy thì thôi. Nhưng giờ thấy rồi, tôi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng lắm. Tôi là thầy giáo mà, giúp đứa nhỏ này kiểm tra thân thể một chút cũng được vậy. Có gì bất ổn đâu. Nhưng anh phải kiềm chế một chút đấy. Đừng sờ vào chỗ không nên sờ. Sợ cái quần que. Nó nhỏ xíu mà. Biết quái gì đâu mà sợ. Ở địa phương này, đâu phải anh cũng không biết rõ đâu. Ai đấy đều là kẻ dơ bẩn hết. Nếu hôm nay tôi không ra tay, vậy hôm khác chắc chắn cũng bị thằng khác ăn sạch mà thôi. Tôi nói này, anh tỉnh táo lại đi. Con bé này khác với hai con bé ở tầng 1. Đến khi viện trưởng về, chắc chắn sẽ hỏi thăm đến cùng đấy. Hỏi thăm? Con bé dám nói không? Nó biết tôi sẽ là gì với nó sao? Tôi là giáo viên, giúp nó kiểm tra cơ thể thôi mà. Sợ gì mà sợ chứ? Nói xong câu đó, tự như thầy Hồ đã chuẩn bị ra tay. Tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, chỉ có thể trông thấy thằng nhóc lưng còng đứng bên ngoài phòng. Phần lưng còng của nó chậm rãi thẳng tắp hẳn. Sau đó nó đột nhiên giơ tay lên, dùng toàn lực ném quả bóng đập vào cửa sổ của căn phòng này. Sức lực của nó vẫn còn nhỏ yếu, cửa kính cũng không bị vỡ. Nhưng với tiếng động thế này, lại có thể hù dọa hai gã đàn ông trong phòng và giật thót cả tim. Thầy Hồ cùng gã Vương vội vàng mở cửa ra kiểm tra. Bọn họ phản ứng rất nhanh, nên cậu bé lưng còng cũng không kịp chạy trốn. Cho tên gì? Đang làm gì ở đây? Cho không biết là không được tự ý ra vào khu vực phục hồi chức năng sao? Gã Vương vẫn nói chuyện lịch sự, trong khi thái độ của thầy Hồ kia thì hoàn toàn trái ngược. Là may à? Thầy Hồ vừa bị mất một miếng mồi ngon, còn bị hù giật thoát cả tim. Thế nên trong lòng vốn đã tức giận thằng nhóc lưng còng này, giờ lại càng tức giận hơn nữa. Oát con, mày giỏi đấy. Gã tự tay nhấc cổ áo thằng nhóc lưng còng lên. Anh Vương, đây là học sinh của lớp tôi. Nó nghịch ngợm quá. Hôm nay tôi không giúp anh dọn dẹp khu vực phục hồi chức năng này được rồi. Vừa nghe thế, gã Vương lập tức hiểu ngay. Anh có bận thì cứ đi đi, đi xử lý công việc đi. Để tôi làm nốt phần việc còn lại. Nhớ kỹ, dọn dẹp sạch sẽ. Đừng để thừa lại bất cứ một mảnh rác nào đấy. Sau khi xoay người, thầy Hồ lập tức trở mặt, trừng to hai mắt. Bàn tay móc ra từ phần má bắt đầu siết lại. Hai người đi xuống dưới lầu. Tôi cũng vội vàng lẩn tránh, lén lút bám theo. Thầy Hồ dùng một tay xách theo thằng nhóc lưng còng, tay còn lại cầm quả bóng. Gã dạo quanh một vòng, cuối cùng tiến vào nhà bếp của trại trẻ mồ côi. Thời điểm này không phải là giờ cơm tối, thế nên chẳng có ai ở đó cả. Vì chút chuyện nhỏ này, hẳn là không đến mức giết người diệt khẩu nhỉ. Tôi trốn bên ngoài cửa, cố nghe lén cuộc trò chuyện giữa thầy Hồ và thằng nhóc lưng còng. Vừa rồi ở khu phục hồi chức năng, trò đã nhìn thấy gì? Giọng điệu bắt đầu của thầy Hồ vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng tôi có thể nghe thấy cơn thịnh nộ sắp sửa bộc phát của ông ta. Thằng nhóc lưng còng cúi đầu, không dám trả lời. Sự kiên nhẫn của thầy Hồ cũng nhanh chóng bị xóa sạch. Gã lục lọi trong tủ gần nhà ăn, tìm kiếm thứ gì đó. Thầy hỏi trò một lần nữa. Thành thật nói cho thầy biết, trò đã nhìn thấy gì ở trong khu vực phục hồi chức năng. Thằng nhóc sợ đến nỗi chân tay run lẩy bẩy. So với một giáo viên nam cao 1m8, trông nó giống như một con mèo sắp chết đói vậy. Còn không nói sao? Đi theo tao. Thầy Hồ lấy một cái máy ép trái cây trên tông chủ ra, đặt nó trước mặt thằng nhóc rồi cắm dây điện vào. Đây là loại máy ép trái cây đời cũ. Bên trong là một lưỡi dao hình xoắn ốc. Ngay trước mặt thằng nhóc lưng còng, thầy Hồ nắm một vài củ cà rốt to bằng cánh tay của một đứa nhỏ vào trong chiếc máy ép. Sau đó, gã nhấn công tắc, để thằng nhóc tận mắt chứng kiến cảnh những củ cà rốt bị cắt nát. Thầy mấy củ cà rốt này không? Thầy Hồ cũng không làm sạch mớ cặn trong máy, sau đó thực hiện một hành vi mà tôi chưa bao giờ ngờ tới. Gã nắm lấy bàn tay của thằng nhóc, đè vào máy ép trái cây, nhăn nhó mặt mày. Bây giờ nói tao nghe, mày đã nhìn thấy thứ gì trong khu vực phục hồi chức năng? Máy đã được cắm điện, chỉ cần nhấn công tắc, cánh tay của thằng nhóc lưng còng, phòng trường cũng giống như mấy củ cà rốt. Trái tim của tôi chợt quặn thắt lại. Mày là đứa nhỏ xấu xa nhất mà tao từng gặp. Khắc chết cả nhà mình, giết chết chim cổ đỏ của viện trưởng, còn đá bể cửa kính của lớp học nữa, có đúng không? Mày xấu xa như vậy, nếu tao nói tự bản thân mày ham chơi nên mới đưa tay vào máy ép trái cây, có khi mọi người đều tin tưởng tao đấy. Hiện tại, thầy cho mày một cơ hội cuối cùng. Nói tao nghe xem, mày đã nhìn thấy gì ở trong khu vực phục hồi chức năng? Thầy Hồ trông cứ như một con lệ quỷ chuyển sinh. Vì dù sao đi nữa, thì con người làm sao lại có thể độc ác đến mức độ này chứ? Phải mất một thời gian dài trước khi thằng nhóc lưng còng dám mở miệng. Tay. Giọng nói của nó run rẩy. Em nhìn thấy bàn tay của thầy đưa vào trong bộ đồng phục của bọn họ. Chương 510. Cậu cho mình biết tên được không? Còn gì nữa không? Ngón tay của thầy Hồ vẫn lướt nhẹ qua lại xung quanh công tắc mở máy ép trái cây. Chỉ cần nhấn nút này xuống thôi, cánh tay của thằng nhóc lưng còng sẽ giống như mấy củ cà rốt bị cắt nát kia vậy. Không có, thật sự không có. Thằng nhóc không dám phản kháng, ngón tay mảnh khảnh của nó đã bị lưỡi dao cắt chảy. Nhưng thầy Hồ chẳng quan tâm mảy may, còn cố sức nhét ngón tay của nó vào sâu bên trong. Đây là thầy đang giúp bạn học kiểm tra cơ thể, trò hiểu không? Thanh âm của thầy Hồ dần trở nên bình thản. Tự hồ gã cũng đã tỉnh táo lại. Đây là việc chỉ có người lớn mới có thể làm. Cho còn nhỏ, nên cho không hiểu. Đấy là thầy đang giúp đỡ những đứa bé kia. Thằng nhóc lưng còng sợ đến mức không dám nói chuyện, chỉ liên tục gật đầu. Dù sao thì nó cũng là một đứa trẻ. Bị thầy Hồ dọa như vậy, cơ bản là không hề dám phản kháng. Lúc này, cho dù gã giáo viên đó có bảo nó quỳ xuống dập đầu, nó cũng sẽ không chút do dự làm. đứa nhỏ này còn chưa phân định rõ ràng giữa quan niệm tôn nghiêm và sự tự ái. Dưới hành vi truyền bá tư tưởng sai trái của ông Trần, nó đã hoàn toàn phủ định sự tồn tại của bản thân. Chuyện thầy đến trung tâm phục hồi chức năng để hỗ trợ, trò không được nói cho bất kỳ một ai biết, nhất là viện trưởng. Thầy Hồ buông tay ra, thằng nhóc lưng còng vội vàng rút cánh tay lại. Ngón tay của nó đã bị cắt thành nhiều vết thương. Máu tươi và mảnh vụn cà rốt trộn lẫn với nhau, trông càng đỏ sẫm. Mày là một thằng cô nhi không ai muốn. Trại trẻ mồ côi là ngôi nhà duy nhất của mày. Mày không có nơi nào để đi. Còn tao là giáo viên nơi này. Tao là người thực thi quy tắc. Thế nên tốt nhất là mày phải ngoan ngoãn nghe lời, không được rêu rao khắp nơi. Nếu tao nghe xung quanh đồn đại về việc này, oắt con, tao chắc chắn sẽ nghiền nát cánh tay của mày. Sau đó ép mày uống nó trong vô bụng. Bàn tay mọc sâu đầu của thầy Hồ vươn dài ra, nắm lấy lỗ tai của cậu bé lưng còng, buộc nó phải nhìn vào chiếc máy ép trái cây đặt trên mặt đất. Ép nó và nhìn đống mảnh vụn cà rốt bên trong bị nghiền thành chất lỏng hoàn toàn. Dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi, sau đó mới được trở về. Nhớ kỹ, phải quên hết mọi chuyện ngày hôm nay, nhớ chưa? Thầy Hồ xoa đầu thằng nhóc lưng còng. Động tác rất dịu dàng, nhưng lời nói vô cùng lạnh lẽo. Sau khi thầy Hồ rời khỏi khoảng 10 phút, thì thằng nhóc lưng còng mới có phản ứng. Vết máu loang lổ đầy trên tay nó. Tựa hồ cảm giác được một loại đau đớn chưa từng có. Nó ngồi xổm xuống cạnh tủ, trông cứ như một chú cún con bị đi lạc, bị người đời ghét bỏ vậy, nức nở nghẹn ngào. Nó khóc ư? Đứng bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Đã một vài lần tôi định bước ra, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Trong suốt giấc mơ, cả giấc mơ chung dùng này, chẳng ai gọi đến tên của thằng nhóc đâu cả. Có lẽ đây chính là nơi bi ai nhất của nó. Không ai quan tâm đến nó, thậm chí cũng không ai nhớ đến tên của nó cả. Sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, thằng nhóc bước ra khỏi cửa. Tôi không biết nó đang suy nghĩ gì. Nó lau đi nước mắt, nhét bàn tay đầy máu vào túi áo bẩn thỉu rách nát của mình. Nó cố giữ cho nét mặt bản thân trông thật bình thường, không muốn để cho người khác nhìn thấy bàn tay mình đã bị cắn nát. Trốn tránh có vài đoạn đường, thằng nhóc đã quay lại nơi trú ngụ của bản thân. Căn phòng của nó gần nhà vệ sinh chung trên tầng 2. Phòng rất nhỏ, bên trong khá bừa bộn, tổng cộng có 4 chiếc giường. Trên chiếc giường nằm gần nhà vệ sinh nhất, có một con gấu nhồi bông đang nằm trên đó. Vừa tiến vào phòng ngủ, thằng nhóc lưng còng lập tức nằm lên giường. Nó lấy gối nằm đè lên đầu mình, ôm con gấu bông còn bẩn hơn cả bản thân, rồi thò thể tâm sự nỗi khổ trong lòng. Tựa như nó đang dùng phương thức này để trốn tránh mọi thứ trong hiện thực. Hóa ra, còn gấu bông đó ở đây. Gấu nhồi bông trong vòng tay của thằng nhóc lưng còng kia, tôi vô cùng quen thuộc. Đó là một con gấu bông mang đầy vết dao trên người, rách tung tóe. Bông và sợi chỉ màu đỏ bện vào nhau. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dạng của một con gấu bông. Trên cầu thang vọng đến tiếng cười đùa của đứa nhỏ. Hai anh em Phúc Minh, Phúc Hân và một thằng nhóc khác trở về. Chẳng trách sao, bọn chúng có thể theo dõi thằng nhóc lưng còng lên đến văn phòng viện trưởng. Hóa ra là ngủ chung một phòng. Tôi chờ cho đến khi bọn trẻ bước vào phòng, sau đó mới lách mình rời khỏi gốc tối, lén lút bước đến nhìn lén ngoài cửa phòng. 4 đứa nhỏ trong phòng ngủ hiển nhiên chia làm 2 phe. Phúc Minh, Phúc Hân và đứa trẻ còn lại cùng nhau đùa giỡn. 3 cái đầu to tướng chiếm cứ một vùng không gian rất rộng trong phòng. Mà thằng nhóc lưng vừa nhìn thấy bạn cùng phòng trở về, thế là lập tức cố giữ nét mặt ổn định trở lại, không muốn để người khác biết nó đã vừa khóc. Mỗi ngày đều ôm thú bông, sao mày còn yếu đuối hơn bọn con gái vậy chứ? mau ném con thú bông rách nát kia đi. Hồi vãi, bốc mùi khắp cả phòng rồi này. Vừa vào cửa, thằng nhóc Phúc Hân đã bắt đầu càm ràm. Nếu là ngày thường, phòng trừng thằng nhóc đương còng cũng chẳng hề phản bác lấy một câu. Nhưng hôm nay thì khác. Có lẽ vì bị kích thích quá nhiều, nó vô thức trả lời một câu. Cái mùi kia là từ nhà vệ sinh bay đến, không phải trên người nó. À đù, thằng này gan nhỉ? Phúc Hân và Phúc Minh bao vây xung quanh chiếc giường của thằng nhóc lưng còng. Hai đứa nhỏ này tùm lấy con gấu bông trong ngực thằng nhóc kia, muốn cướp lấy nó. Ném đi, lẹ lên, cái đồ dơ bẩn. Mấy thứ đồ mà mày đem đến cũng y chang mày vậy. Toàn là thứ bẩn thỉu cả. Cơ thể con gấu nhồi bông vốn dĩ ra đời vết sách vì được dùng để chơi trò chơi trốn tìm nhiều lần. Mà chất độn bên trong cũng bao gồm rất nhiều thứ lặt vặt kỳ quái. Cả đám cùng nhau xé con gấu. Vết sách trên người nó bị cáo toạt ra. Bông gòn, gạo trắng còn vương lại. Và cả móng tay nữa. Tất cả đều rơi rớt ra ngoài. Thằng nhóc lưng còng, sợ con gấu bông bị kéo rách hết cả cơ thể. Thế nên đành phải buông tay ra, bất lực nhìn ba người bạn chung phòng của mình cướp lấy nó. Bọn chúng ném con gấu bông mốc meo xuống đất, đá nó ra ngoài cửa. Thật ghê tởm. Bà đứa trẻ vùng vẫy cái đầu to tướng, xem gấu nhồi bông như một quả bóng để đá tới đá lui. Thằng nhóc lưng còng nhảy khỏi giường, nhào xuống đất. Dùng thân thể mình để bảo vệ con gấu nhồi bông. Bộ dáng kia trông giống hệt như đang bảo vệ bản thân của chính mình. Cút! Ba đứa nhỏ hoàn toàn không có ý định dừng tay. Trong mắt bọn chúng, hành vi đá con gấu bông hay đánh đập thằng nhóc đực còng. Thật ra thì cũng không khác biệt gì nhau cho lắm. Bọn chúng phát tiết như thế, chỉ là vì tự tìm thú vui cho bản thân. Hành lang lại nhanh chóng vọng đến tiếng bước chân. Tôi vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, dùng điện thoại di động để quan sát tình huống bên ngoài. Một cô gái khoảng 6-7 tuổi đi cùng một nữ giáo viên đang tiến đến. Cô gái kia có hình thể rất béo, trông như một ngọn núi thịt. Nhưng nếu so sánh với thầy Hồ thì nhỏ hơn. Ngoại hình cũng chỉ ở dạng phổ thông mà thôi. Điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi không phải là cô giáo đó, mà là cô bé đang đi cùng kia. Diệp Băng sao? Một điểm khác biệt lóe lên trong mắt tôi. Cô bé này là người có ngoại hình bình thường duy nhất mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ chung dùng này. Quá xinh đẹp. Làn da của con bé trắng nõn, không có một chút khuyết điểm nào. Tựa như một khối ngọc được tạc từ tay của một nghệ nhân lành nghề. Nếu cô bé này thực sự là Diệp Băng thời thơ ấu, vậy mình dẫn con bé ra ngoài thì có tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Suy tư một lát, tôi nhanh chóng bỏ ý định này. Nếu đây là giấc mơ của Diệp Băng, đương nhiên là sẽ không có vấn đề gì nếu tôi làm như thế. Nhưng hiện tại, tất cả manh mối đều mơ hồ chứng minh rằng đây căn bản không phải là một giấc mơ của Diệp Băng. Diệp Băng mà tôi đang nhìn thấy có lẽ chỉ là một đoạn ký ức của chủ nhân giấc mơ hiện tại mà thôi. Yên lặng theo dõi tình hình, sau đó mới hành động vậy. Người nữ giáo viên hình thể mập mạp kia quát lớn về phía Phúc Hân, Phúc Minh vài câu. Sau đó kéo thằng nhóc lưng còng từ mặt đất lên. Từ ánh mắt của cô ta toát lên một vẻ chán ghét rõ rệt. Nhưng lời nói lại uyển chuyển hơn rất nhiều. Tại sao tay của trò chảy máu? Thật to gan mà. Bà trò bước đến đây cho cô. Thông qua đối thoại, tôi mới biết được nữ giáo viên mập mạp này là phó viện trưởng của trại trẻ mồ côi. Chủ yếu phụ trách về vấn đề sức khỏe của trẻ em trong viện. Cô ấy cũng là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, liên tục trách mắng ba người bạn cùng phòng của thằng nhóc lưng còng. Mà cùng lúc đó, cô gái có lẽ là Diệp Băng đã nhặt con gấu nhồi bông lên, đưa cho thằng nhóc lưng còng. Cảm ơn nhé. Giọng nói của cô bé rất trong trẻo, tựa như âm thanh của các khối băng trong suốt, nhẹ nhàng va chạm nhau sau mùa đông. Thằng nhóc lưng còng luống cuống cả tay chân. Đôi mắt xinh đẹp của nó chợt sinh ra một loại cảm xúc mà trước đây chưa từng có. Diễn biến tiếp theo có chút khác biệt so với tưởng tượng của tôi. Bọn nhóc Phúc Minh thì bị mắng to một trận. Còn phó viện trưởng lại dẫn thằng nhóc lưng còng và cô bé kia đi đến phòng y tế. Sơ cấp cứu vết thương xong, phó viện trưởng bận việc nên rời đi. Trong hành lang, chỉ còn lại thằng nhóc lưng còng và cô bé có lẽ tên là Diệp Băng. Cậu vừa đến lối vào thiên đường à? Mình dẫn cậu đi đến một chỗ này nhé, trời bù lắm. Đôi mắt của thằng nhóc lưng còng tỏa sáng. Nó ôm lấy người bạn duy nhất của mình trước đây, con gấu nhồi bông, rồi đưa tay về phía cô bé. Tính cách của cô bé cũng cực kỳ quái gở. Mặc dù vẫn thầm cảm ơn thằng nhóc kia, nhưng thái độ tổng thể vẫn không thân thiện hơn được. Đi đâu á? Cô bé cũng không nắm lấy tay thằng nhóc, mà thằng nhóc đang đưa tay giữa lưng chừng, cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ gãi đầu rồi cười. Cứ đi theo mình. Hai đứa trẻ băng ngang sân chơi, bước vào tòa nhà giảng đường rồi chạy thẳng lên tầng 3. Hai đứa này đi đâu vậy nhỉ? Tôi bám sát theo phía sau, thầm cảm giác có lẽ đã đến nơi thời khắc cực kỳ quan trọng trong giấc mơ này rồi. Tại một góc phổ thông nhất trên tầng 3, có một cái thang ở đó. Mà cái thang này có thể đi thông trực tiếp lên mái nhà. Mau tới đây. Thằng nhóc dẫn đầu leo lên cái thang ấy. Trong quá trình này, nó giữ cho lưng mình thẳng tắp. Một hành vi mà có lẽ ngay cả bản thân nó cũng không nhận ra. Đỉnh thang nối liền với một cửa hàn sắt đơn giản. Không bị khóa lại. Thằng nhóc dùng sức để một cái, sau đó bò lên trên. Cô bé đi theo phía sau, chờ hai người đó đi lên một lúc thật lâu, tôi mới bò theo. Chui qua cửa sắt, tầm mắt trở nên cực kỳ rộng rãi. Từ nơi này, có thể nhìn xuống toàn bộ khu vực trại trẻ mồ côi. Lối vào thiên đường được xây dựng ở vùng ngoại ô thành phố, cực kỳ hẻo lánh. Xung quanh là một vùng đất hoang rộng lớn. Chỉ có một con đường xi măng liên thông với thế giới bên ngoài. Chẳng có một hộ gia đình nào cư trú ở khu vực lân cận cả. Đây là một nơi cô lập với thế giới bên ngoài sao? Theo một ý nghĩa nào đó, nơi này quả thật là có thể tính là thiên đường. Gió lạnh thổi vào má, tất cả đều rất chân thật. Nhìn vào bóng tối nồng đậm ở rìa giấc mơ, tôi cố tìm kiếm bóng dáng của hai đứa trẻ. Nơi này chỉ có một mình biết. Giọng nói của thằng nhóc lưng còng vang lên từ xa xa. Đằng ấy là một căn nhà kho nhỏ. Vốn dĩ tòa nhà giảng đường không cao bằng khu phục hồi chức năng. Nhưng nếu tính cả căn nhà kho kia, nơi này có thể được xem như địa điểm cao nhất của toàn bộ trại trẻ mồ côi này. Đưa tay cho mình kéo cậu lên. Ở đây có thể nhìn thấy một thứ rất đặc biệt. Thằng nhóc nằm sấp ở rìa nhà kho. Đưa tay về phía cô bé kia. Cô bé lùi lại một bước, vẫn từ chối như cũ. Nhưng cất tiếng với một vẻ tò mò. Có thể nhìn thấy thứ gì á? Thằng nhóc lưng còng cũng không ép buộc con bé, chỉ khoa tay múa chân. Nơi đó đặc biệt náo nhiệt, có rất nhiều người, còn có nhiều xe cộ. Nếu so sánh với trại trẻ mồ côi này, mình cảm thấy nơi đó mới là thiên đường chân chính. Nhân tiện, cậu có thể cho mình biết tên của cậu được không? Cô bé do dự trong thoáng chốc, một lát sau mới nói. Mình tên là Diệp Băng, đây là tên do viện trưởng đặt cho. Còn cậu thì sao? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tập 157 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Được niệm di dịch và đăng tải trên bảng học sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.